Sophie có vẻ ngạc nhiên, tôi đoán vì thế mà có đoạn tái bút, hãy tìm Robert Langdon. Langdon cảm thấy thực ra còn có một cái gì khác trong bản thảo của ông kích thích sự quan tâm của Saunier. Nhưng đây là một đề tài mà ông sẽ trao đổi riêng với Sophie, vậy là, Sophie nói, anh đã nói dối đại úy Fick cái gì, Langdon hỏi. Anh nói với ông ta rằng anh chưa bao giờ trao đổi thư từ với ông tôi, đúng thế, người biên tập của tôi đã gửi cho ông cô bản thảo. Hãy nghĩ về điều này, Robert, nếu đại úy Fick không tìm thấy phong bì đựng bản thảo do người biên tập gửi. Ông ta sẽ phải kết luận rằng chính anh đã gửi nó, cô ngừng lời, hoặc tệ hơn, rằng anh đã tự tay trao nó và nói dối về điều này. Khi chiếc xe Range Rover đến phi trường Le Bourget, Remy lái xe tới một nhà để máy bay ở cuối đường bay, khi họ đến gần. Một người đàn ông tóc tai bù xù trong bộ đồ kaki nhào nát vội vàng bước ra, vẫy tay và kéo cánh cửa kim loại cách xù mở ra. Để lộ một chiếc máy bay phản lực trắng bóng bên trong, Langdon nhìn chằm chằm vào thân máy bay bóng loáng, đó là chiếc Elizabeth, Tibbing nhoẻn miệng cười. Đánh bại loại Channel khốn kiếp đấy, người đàn ông trong bộ đồ kaki vội vàng bước về phía họ, nheo mắt trong ánh sáng đèn pha, gần xong rồi, thưa ngài. Anh ta nói bằng giọng Anh, tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này, nhưng ngài gọi đột xuất quá và anh ngừng bật khi thấy nhóm người đang xuống xe. Anh ta nhìn Sophie và Langdon, rồi lại nhìn Tibbing, Tibbing nói, các bạn của tôi và tôi có công việc khẩn cấp ở London. Chúng tôi không có thời gian để lãng phí đâu, xin chuẩn bị xuất phát ngay lập tức, vừa nói, Tibbing vừa lấy khẩu súng ra khỏi xe đưa cho Langdon. Người phi không trợn tròn mắt khi nhìn thấy khẩu súng, anh ta bước về phía Tibbing và thì thầm, thưa ngài. Xin cúi đầu tạ lỗi nhưng máy bay ngoại giao chỉ được phép chở ngài và người phục vụ của ngài, yôi không thể nhận những vị khách kia, Richard Tibbing nói. Mỉm cười nồng hậu, 2.000 đồng bảng Anh và khẩu súng đã lên đạn này nói rằng anh có thể chở các vị khách của tôi. Ông ra hiệu về phía chiếc Range Rover, và cả anh bạn bất hạnh ở phía sau xe kia nữa, chú thích một. Các nhà xuất bản ở Mỹ thường in thử một số bản đọc trước gọi là Advanced Reading Copy hay Pre-Print Copy để kiểm tra lần cuối trước khi in chính thức. 2. Vô địch thế giới ỷ về môn golf trong nhiều năm liền, người Mỹ, cách chương.